Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bị cú đá này làm cho choáng váng. Trước mắt toàn là hình ảnh mờ ảo, hai tay chống đất, lắc lắc đầu, khó khăn nhìn về phía bóng đen thấy cô từng bước tiến lại gần. Trong mắt người đàn ông hiện lên nỗi sợ hãi, quai hàm đội mũ trùm dưới bịt kín, nắm chặt tay đấm mạnh về phía cô. Đôi mắt đen của cô mang như bị bao phủ bởi một lớp băng. Một tay chặn lại cú đấm của người đàn ông, siết chặt. Trong nháy mắt, trong mắt người đàn ông tràn ngập sự kinh ngạc, không thể vùng ra. Sức người phụ nữ này sao lại mạnh như vậy? Ngay lập tức định thần lại, anh ta nâng chân lên định đá. Cố Mang cười khẩy, năm ngón tay bỗng siết chặt, cổ tay vặn lại. Người đàn ông lập tức bị bẻ gãy tay, một cú đá đẩy vào tường, rồi bật trở lại, ngã nhào xuống đất. Khụ, người đàn ông phun ra một ngụm máu. Cú đá đó khiến nội tạng của anh ta như bị xé nát, đầu óc càng thêm choáng váng. Cố gắng mở mắt ra, anh ta thấy bóng đen từ từ ngồi xổm xuống trước mặt. Đôi mày tinh xảo hơi nhướng lên, đôi mắt đen sâu thẳm như cái hồ lạnh, ánh lên sắc đỏ, đôi mắt nhướng lên vừa điên vừa kiêu ngạo. Cánh tay cô chống lên đùi, ngồi xổm một cách lơ đãng, cúi mắt nhìn anh ta, giọng nói vừa nhẹ, vừa chậm. Anh vừa nói, muốn làm gãy hai tay của ai, hả? Giọng của cô gái kéo dài âm cuối, rất thấp, âm điệu mang theo sự tà ác từ trong xương tủy, ngay cả đôi mắt đẹp kia cũng hơi cong lên, dường như đang cười. Nhưng xung quanh lại toát ra sát khí đáng sợ, người đàn ông nghe thấy mà da đầu tê dại, tay không thể kiểm soát mà run rẩy, khó khăn nói. Cô là ai? Cố Mang cười nhẹ một tiếng, đứng dậy, tóc dài tự nhiên lướt qua lông mày. Cụp mắt nhìn xuống anh ta, đáy mắt đen một mảng lạnh lẽo. Vừa mở miệng, lạnh lùng đến rợn người. Nếu họng súng nhắm vào người không thể chọc nổi, thì sẽ không vui đâu. Người đàn ông gần như sợ hãi nhìn cô, không nói gì. Cố Mang dùng ngón trỏ tay trái lờ đãng móc súng, quay người bước ra ngoài. Đến cửa, cô đột nhiên dừng lại, hơi cúi đầu, lẩm bẩm. Suýt nữa thì quên, người đàn ông không biết cô đã quên điều gì, trong đầu bỗng nhiên vô thức căng thẳng. Rồi thấy cô nghiêng người. Khẩu súng treo trên ngón tay trỏ bên trái bỗng xoay lại, được cô nắm chặt trong lòng bàn tay, giơ súng lên. Đôi mắt người đàn ông co lại, ngay giây tiếp theo, chỉ thấy cô nhanh chóng bóp cò, hai vai truyền đến cơn đau dữ dội, anh ta cắn chặt răng, cả người đẫm mồ hôi lạnh, mũ trùm gần như ướt súng. Đau như thể bị bắn vào xương, sống không bằng chết. Cô Mang nghiêng đầu, chậm rãi mở miệng, vừa quái dị vừa lạnh lùng. Nói với đại ca của các anh, nếu còn chọc giận tôi sẽ lấy mạng. Người đàn ông như bùn nhão nằm liệt xuống đất, Cố Mang thu hồi ánh mắt, quay người đi ra ngoài. Lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lục Thượng Cầm. Chú Lục, nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, Lục Thừa Châu và người khác đang đỏ súng. Tin này chú nói cho con, nhớ kỹ. Lục Thượng Cầm vừa xử lý xong công việc, đi ra khỏi phòng làm việc, thì nhận được tin nhắn này. Lại đến lượt ông ta ra mặt, ngoài nhà máy bỏ hoang. Cuộc chiến diễn ra không ngừng, cả một thùng tài liệu cần thiết của Sở 14 đã bị phá hủy. Vài người nằm trên mặt đất nằm, máu chảy thành vũng. Ngay lúc này, một cô gái mặc đồ đen từ cánh cửa nhà máy bước ra, xuất hiện trước mắt mọi người. Bóng dáng hòa quyện với bóng đêm vô tận, bộ đồ đen đó như muốn hòa một thể vào bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay lơ đãng nắm lấy khẩu súng, bước đi không nhanh không chậm. Khí thế mạnh mẽ đáng sợ. Có người đột ngột xuất hiện, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Tên đầu hói vừa thấy bóng dáng này, lập tức hoảng hốt, giọng nói run rẩy. Không phải cô cố đi nước ca rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Cách Trương.